Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiêu chiến vận số, biết nói bậy tuyệt đối sẽ chết không thương tiếc. Nhưng mà anh chưa từng chung giường chung gối qua với ai cả, anh thề. Sofa cũng không có sao? Không có. Cô thích làm ở trên ghế sofa sao? Vậy thì ngày khác nhất định cần phải thử xem. Niềm vui trên ghế dựa cũng không có hả? Không có. Được rồi, vậy thì ghế dựa cũng quyết định mua một cái, để trong tân phòng tương lai của bọn họ. Xa chấn cũng không có sao? Chân tay anh đều là dài cả, muốn chơi xe rung thật sự là không có phương tiện nha. Vệ Triển Dực yên lặng tự nghĩ. Hết thảy đều không có. Anh và các cô gái kia thật sự đều rất là trong sạch. Cô gật gật đầu, ánh mắt tà ác lập tức ngắm nghía lại anh. Không cảm thấy khó chịu hay sao chứ? Có việc quan trọng cần phải làm hơn. Anh chơi không nổi những trò lãng mạn kia. Đây là lời nói thật 100%. Bọn anh lặng lẽ thu mua công ty cổ phiếu của ba người kia, làm chủ nợ của bọn họ. Khi bọn họ xem báo chí, cảm thấy may mắn vì người nhà họ Vệ vẫn đang ngu ngốc giúp đỡ bọn họ. Nhưng lại không biết rằng, bọn anh đã nắm giữ bằng chứng phạm tội của bọn họ. Vì thế bọn họ yên tâm, dự định vào công ty lật ngược lại thế cờ. Thế nhưng tất cả, mọi vận đều trong túi của anh rồi. Mọi người tiết lộ toàn bộ tin tức này trong vòng một ngày. Cô hỗ trợ tiếp lời. Sau ngày đó, là giỗ của bà anh một ngày. Chính là cái ngày mà cô xuyên qua hàng người, vào tới trước mặt của anh, rồi thu âm được bốn chữ không thể trả lời ngày đó. Cô lặng lặng dựa vào trong ngực anh, ôm cánh tay anh ở trước ngực mình đong đa đong đưa. Cảm giác báo thù thành công là như thế nào? Không là gì cả. Anh nhún nhún vai nói. Anh không đạp bọn họ, đấm bọn họ, đánh bọn họ, mắng bọn họ, làm cho bọn họ khóc lóc nức nở, rồi quỳ xuống sám hối hết sao? Anh không có thời gian rồi. Anh cũng không đến trước mặt bọn họ để diễu võ dương oai, liệt kê từng nỗi khổ sở vài năm phải chịu, rồi sau đó quang ra vài lời nói tuyệt tình, muốn cho bọn họ nếm thử mùi vị cả đời không xoay người được ư? Cô bắt đầu hơi bất mãn rồi đó. Trên thực tế, ngay cả gặp mặt bọn họ, anh cũng lời gặp. Anh vẫn trấn định như thường mà trả lời. Nếu như là tôi, thì tôi nhất định sẽ làm như vậy. Tôi nhất định sẽ mắng đời bọn họ, thà rằng làm chó, cũng sẽ không làm người. Tôi nhất định sẽ mua chùa quản giáo, dùng chân dẫm dẫm bọn họ xuống địa ngục, rồi đi giày mưa mà dẫm lên, bảo bọn họ phải lớn tiếng nói thật là xin lỗi với tôi. Tôi còn muốn mắt bọn họ đến trước mộ mà quỳ ba tôi lại lọc mà đọc kinh sám hối đó. Hung ác như vậy ư? Em nhớ nhắc nhở anh, đời này anh không nên đắc tội với em nha. Anh buộc chặt hai tay rồi ngửi ngửi mùi hương tóc cô, phảng phất đây mới là sự kiện quan trọng nhất trên thế giới này. Vì sao lại không chứ? Tất cả các tiết mục báo thù đều diễn ra như thế này, không phải hay sao? Báo thù là công riêng. Một khi ta đạt tới mục đích này, lập tức công xiềng sẽ được cởi bỏ. Lúc nào cũng nghĩ đến báo thù thì không tốt. Trong cơ thể giống như là có một sợi dây, theo năm tháng trôi qua càng lúc càng siết chặt. Mỗi lần nghĩ đến ba mình nằm lạnh lẽo dưới mồ, anh rất sợ bản thân mình không đạt được mục tiêu. Mấy mấy năm nay, công xiềng đã trói buộc anh, làm cho anh nếm đủ mọi mùi vị thống khổ, không thể nào chịu nổi. Anh cũng không định dùng cả đời này để sống trong nỗi thống khổ như vậy. Cô chỉ hơi bất mãn dùng anh một chút thôi. Cái đầu nhỏ chủ động vuốt ve trong cổ của anh. Chỉ nghĩa đắc thắng, tàn ác thảm bại. Vì thế anh bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Không sai. Lâu trước bà nội đầu tư vào anh, chỉ có hai điều kiện. Một là chỉ được thành công không được phép thất bại. Hai là, một khi báo thù thành công thì nhất định phải bỏ qua nó một bên, lo lắng cho cuộc sống của bản thân. Cô đã hiểu. Chỉ có như thế mới làm cho cuộc sống bị bóp méo trở lại thông đạo quỹ bình thường. Báo thù thành công, làm cho một nhà bọn anh được sống lại, để bà anh ở nơi trên suối được ngủ yên, chỉ thế mà thôi ư? Đúng vậy. Nhưng thế nào chị lại có vậy chứ? Cô vẫn có một chút ảo não, cảm thấy không đủ sảng khoái. Là cái gì chứ? Anh không biết báo thù như vậy rất là vô vị sao? Có khi cô còn đặc biệt chú ý tới hiệu quả của vở kịch. Anh tin tưởng đối với đối phương mà nói, bọn họ tự nhiên ngồi phải tàu lượn siêu tốc khủng bố, quá kích thích làm mạo hiểm đi. Tình Diễm suy nghĩ một chút nói, mà đúng rồi nha, anh không nên nói cho bên ngoài biết tâm sự của mình. Khó trách trước kia anh luôn luôn đối với cô kỳ quái. Nếu anh có nói thì sẽ không đưa tôi đó đến vùng búa tạ đập phá ngôi biệt thự đó nha. Anh chỉ muốn cùng với người đặc biệt hủy diệt nơi đó thôi. Không thể không nói đó là cơn ác mộng cuối cùng nhất của anh. Anh xem cô như là người đặc biệt sao? Khuôn mặt của Tình Diễm đỏ bừng lên, mà trong lòng thầm vui cười, cũng không chủ động hỏi lại, miễn cho anh lại nói ra mấy lời xấu xa gì đó, hại cho cô không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net